tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ bế mạc hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn từ bế mạc hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội như sau. Với sự giúp đỡ của những hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, cùng với các công việc được thực hiện trong những năm gần đây của Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên và những đóng góp của cuộc họp này, giáo hội, trong việc xây dựng luật pháp của mình, sẽ tập trung vào các khía cạnh sau. 1. Việc bảo vệ trẻ em. Mục tiêu chính của mọi biện pháp phải là bảo vệ những người nhỏ bé và ngăn ngừa không để họ trở thành nạn nhân của bất kỳ hình thức lạm dụng tâm lý và thể chất nào. Do đó, một sự thay đổi não trạng là cần thiết để chống lại cách tiếp cận mang tính tự vệ và phản ứng nhằm bảo vệ tổ chức mình. Nhưng thay vào đó, theo đuổi, hết lòng và dứt khoát, thiện ích của cộng đồng bằng cách dành ưu tiên cho các nạn nhân bị lạm dụng theo mọi nghĩa. Chúng ta phải luôn giữ trước mắt chúng ta những khuôn mặt ngây thơ của những đứa trẻ, trong khi nhớ đến những lời của Thầy Chí Thánh. Bất cứ ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. 2. Sự nghiêm chỉnh tuyệt đối. Ở đây tôi xin tái khẳng định rằng, giáo hội sẽ không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để làm tất cả những gì cần thiết nhằm đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm những tội ác như vậy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc coi nhẹ bất kỳ trường hợp nào. Giáo hội tin chắc rằng, những tội lỗi và tội ác của những người tận hiến lại càng bôi nhọ nhiều hơn bởi sự bất trung và nhục nhã. Họ làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội và làm giảm uy tín của hội thánh. Bản thân giáo hội, cùng với những con cái trung thành của mình, cũng là những nạn nhân của những hành vi bất trung và những tội lỗi biển thủ thực sự này. 3. Sự thanh tẩy chân thực. Bên cạnh các biện pháp đã được thực hiện và những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực ngăn chặn lạm dụng, vẫn cần có một cam kết liên tục đổi mới đối với sự thánh thiện của các mục tử, mà sự phù hợp của các vị với Chúa Kitô. Vị mục tử nhân lành là quyền chính đáng của dân Chúa. Do đó, giáo hội tái khẳng định quyết tâm theo đuổi một cách quyết liệt con đường thanh tẩy, đồng thời đặt ra câu hỏi làm thế nào để bảo vệ trẻ em tốt nhất, tránh những thảm kịch này, mang lại sự chữa lành và phục hồi cho các nạn nhân, và cải thiện việc đào tạo được thực hiện trong các chủng viện. Một nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm biến những sai lầm trong quá khứ thành các cơ hội để loại bỏ tai họa này, không chỉ từ cơ thể của giáo hội mà còn từ cộng đồng xã hội. Niềm kính sợ Thiên Chúa khiến chúng ta cáo buộc chính mình, với tư cách là các cá nhân và một tổ chức, phải bù đắp cho những thất bại của chúng ta. Tự cáo buộc chính mình là khởi đầu của sự khôn ngoan và gắn bó với niềm kính sợ Thiên Chúa khi chúng ta học cách buộc tội chính chúng ta, với tư cách cá nhân và tổ chức cũng như xã hội. Chúng ta không được rơi vào bẫy rập đổ lỗi cho người khác, đó chỉ là một bước hướng tới tình trạng ngoại phạm, trong khi tách chúng ta khỏi thực tại. 4. Đào tạo. Nói cách khác, các tiêu chuẩn lựa chọn và đào tạo các ứng sinh chích tư tế không đơn thuần là tiêu cực, liên quan trên hết đến việc loại trừ các tính cách có vấn đề, mà còn phải là tích cực, nhằm cung cấp một quá trình đào tạo cân bằng cho các ứng sinh phù hợp, thúc đẩy sự thánh thiện và đức khiết tịnh. Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong thông điệp tầm quan trọng của độc thân linh mục, đã viết rằng, đời sống của linh mục sống độc thân là điều thu hút toàn bộ con người một cách rất hoàn toàn và nhạy cảm, loại trừ những người không đủ phẩm chất thể chất, tâm linh và đạo đức. cũng đừng có ai giả vờ rằng ân sủng sẽ được cung cấp cho những khiếm khuyết tự nhiên của một người nam như thế. 5. Tăng cường và tái duyệt các hướng dẫn của các hội đồng giám mục. Nói cách khác, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết là các giám mục phải hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng các tham số. Đó phải là quy tắc, chứ không chỉ đơn thuần là các chỉ dẫn. Không bao giờ một trường hợp lạm dụng có thể được che đậy, như thường thấy trong quá khứ, hoặc không được giải quyết một cách nghiêm chỉnh, vì việc che đậy lạm dụng tạo điều kiện cho sự lây lan của cái ác và tạo thêm một mức độ tai tiếng hơn nữa. Ngoài ra và đặc biệt, phát triển các phương pháp mới và hiệu quả để phòng ngừa trong tất cả các tổ chức và trong mọi lĩnh vực hoạt động giáo hội. 6. Đồng hành với những người đã bị lạm dụng. Tội ác mà họ đã trải qua để lại cho họ những vết thương không thể xóa nhòa. Nó cũng gây ra sự chán chường và xu hướng tự hủy. Giáo hội, vì thế, có nhiệm vụ cung cấp cho họ tất cả những hỗ trợ cần thiết bằng cách tận dụng các chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi lắng nghe, hãy cho phép tôi nói đến mức này. Hãy lãng phí thời gian vào việc nghe. Việc lắng nghe chữa lành người bị tổn thương và cũng chữa lành cho chúng ta tính ích kỷ, xa cách và thiếu quan tâm, chữa lành thái độ của chúng ta như người tư tế và thầy Lê Vi trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành. 7. Thế giới kỹ thuật số. Việc bảo vệ trẻ vị thành niên phải tính đến các hình thức lạm dụng tình dục mới và mọi loại lạm dụng đe dọa trẻ vị thành niên trong bối cảnh sinh sống của chúng và thông qua các thiết bị mới mà chúng sử dụng. Các chủng sinh, linh mục, nam nữ, tu sĩ, các nhân viên mục vụ, thực tế là tất cả mọi người, phải nhận thức được rằng thế giới kỹ thuật số và việc sử dụng các thiết bị của nó thường có những tác động sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Ở đây, chúng tôi thấy cần phải khuyến khích các quốc gia và chính quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế những trang web đe dọa đến nhân phẩm, phẩm giá của phụ nữ và đặc biệt là trẻ em. Thưa anh chị em, tội ác không đáng được hưởng quyền tự do. Có một nhu cầu tuyệt đối phải chống lại những điều ghê tởm này với quyết tâm cao độ, cảnh giác và cố gắng hết sức để giữ cho sự phát triển của những người trẻ khỏi bị quấy rối hoặc gián đoạn bởi sự truy cập không kiểm soát các nội dung khiêu dâm, là điều sẽ để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm trí và trái tim của họ. Chúng ta phải bảo đảm rằng các thanh niên nam nữ, đặc biệt là các chủng sinh và giáo sĩ, không bị bắt làm nô lệ cho những nghiện ngập dựa trên sự bóc lột và tội ác lạm dụng những người vô tội và hình ảnh của họ, cũng như sự khinh miệt phẩm giá của phụ nữ và con người. Ở đây, chúng ta cần đề cập đến các chuẩn mực mới về Graviora Delicta, tội ác nghiêm trọng đối với giáo luật, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phê chuẩn vào năm 2010, bao gồm một loại tội phạm mới là tội mua lại, sở hữu hoặc phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên bởi một giáo sĩ bằng bất cứ phương tiện nào hoặc sử dụng bất cứ công nghệ nào. Các văn bản nói về trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi. Bây giờ, chúng ta thấy rằng giới hạn độ tuổi này phải được nâng lên để mở rộng sự bảo vệ cho trẻ vị thành niên và cho thấy sự nghiêm trọng của những hành động này. 8. Du lịch tình dục. Hành vi, cách nhìn người khác và chính trái tim của các môn đệ và những tôi tớ Chúa phải luôn nhìn nhận hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi con người, bắt đầu từ những người vô tội nhất. Chỉ khi chúng ta kín mút từ sự tôn trọng triệt để này đối với phẩm giá của người khác, chúng ta mới có thể bảo vệ họ khỏi quyền lực lan tràn của bạo lực, bóc lột, lạm dụng và tham nhũng, và phục vụ họ một cách đáng tin cậy trong sự phát triển toàn vẹn nhân bản và tinh thần của họ, trong cuộc gặp gỡ với người khác và với Thiên Chúa. Chiến đấu chống lại du lịch tình dục đòi hỏi phải đặt nó ra ngoài vòng pháp luật, nhưng đồng thời các nạn nhân của hiện tượng tội phạm này phải được hỗ trợ và giúp đỡ để tái hội nhập vào xã hội. các cộng đồng giáo hội được kêu gọi để tăng cường chăm sóc mục vụ cho những người bị khai thác bởi du lịch tình dục. Trong số này, những người dễ bị tổn thương nhất và cần sự giúp đỡ đặc biệt chắc chắn là các phụ nữ, những trẻ vị thành niên và trẻ em. Tuy nhiên, những người được kể đến sau cùng này cần các hình thức bảo vệ và chú ý đặc biệt. Các cơ quan chính phủ cần phải dành ưu tiên cho điều này và hành động khẩn cấp để chống lại nạn buôn người và bóc lột trẻ em cho những mục tiêu kinh tế. Để đạt được điều này, điều quan trọng là phải phối hợp các nỗ lực được thực hiện ở mọi bình diện xã hội và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để đạt được một khung pháp lý có khả năng bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột tình dục trong ngành du lịch và bảo đảm truy tố pháp lý đối với người phạm tội. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những linh mục và những người tận hiến, những người phục vụ Chúa cách trung thành và trọn vẹn, và những người cảm thấy thanh danh bị tổn thương và bị mất uy tín bởi những hành vi đáng xấu hổ của một số người trong hàng ngũ mình. Tất cả chúng ta, giáo hội, những người tận hiến, dân Chúa và ngay cả chính Thiên Chúa, đều chịu những ảnh hưởng nhất định từ sự bất trung của họ. Nhân danh toàn thể giáo hội, tôi cảm ơn tuyệt đại đa số các linh mục, những người không chỉ trung thành với cuộc sống độc thân của họ, mà còn dành thời gian cho một sứ vụ mà ngày nay thậm chí còn khó khăn hơn nữa bởi những vụ tai tiếng do một thiểu số những huynh đệ của họ. Tôi cũng cảm ơn các tín hữu đã nhận thức rõ về sự lành thánh của các mục tử của họ và những người tiếp tục cầu nguyện cho các vị và hỗ trợ các ngài. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh nhu cầu quan trọng là biến cái ác này thành cơ hội thanh tẩy. Chúng ta hãy nhìn vào gương của Thánh Edith Stein, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, với xác tín rằng, trong đêm tối mờ mịt nhất, sẽ xuất hiện các tiên tri và các vị thánh vĩ đại nhất. Tuy nhiên, dòng chảy ban sức sống của mầu nhiệm sự sống vẫn vô hình. Chắc chắn, các sự kiện quyết định lịch sử thế giới đã bị ảnh hưởng một cách căn bản bởi những linh hồn mà sử sách vẫn giữ im lặng. Và những linh hồn mà chúng ta phải cảm ơn vì những biến cố quyết định trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, là những người mà chúng ta sẽ chỉ biết đến vào ngày mà tất cả những gì ẩn giấu được đưa ra ánh sáng. Dân Chúa trung thành, thánh thiện, trong sự im lặng hàng ngày, bằng nhiều hình thức và phương thế khác nhau, tiếp tục thể hiện và minh chứng cho niềm hy vọng mà Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi, nhưng nâng đỡ qua sự kiên định và trong rất nhiều trường hợp, sự sùng kính đau thương của con cái ngài. Dân thánh thiện, kiên nhẫn và trung thành của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và linh hoạt, là khuôn mặt tốt nhất của giáo hội tiên tri, một giáo hội đặt Chúa của mình ở vị trí trung tâm trong việc trao ban chính mình hằng ngày. Chính dân thánh của Thiên Chúa đó sẽ giải phóng chúng ta khỏi bệnh dịch của chủ nghĩa giáo sĩ trị, là mảnh đất màu mỡ cho tất cả những nhục nhã này. Kết quả tốt nhất và giải pháp hiệu quả nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho các nạn nhân, cho giáo hội mẹ thánh và toàn thế giới là cam kết hoán cải cá nhân và tập thể, khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi chân thành kêu gọi một cuộc chiến toàn diện chống lại việc lạm dụng trẻ vị thành niên, cả về tình dục và các lĩnh vực khác, về phía tất cả các nhà chức trách và các cá nhân, vì chúng ta đang phải đối phó với những tội ác ghê tởm cần phải bị xóa khỏi mặt đất. Điều này được yêu cầu bởi tất cả đông đảo các nạn nhân vẫn bị che giấu trong các gia đình và trong các môi trường khác nhau của xã hội chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối diễn từ bế mạc hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.